thao nát những bá tổng đó. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng đợt cảm giác tê dại truyền từ hậu huyệt xấu hổ ra khắp toàn thân, Lãnh Tịch không khống chế được hơi run rẩy, cơ thể mất đi khống chế, đằng sau còn có âm thanh xấu hổ phát ra từ mấy thuộc hạ cùng lớn lên từ nhỏ kích thích cậu, hô ưng tại. Tại sao a, tại sao mày? Lời của Lãnh Tịch bị Chu Úy Kỳ đình cho ngắt quãng, nhưng anh vẫn hiểu rõ ý của cậu. Hai tay Chu Úy Kỳ nâng hai bên chân của cậu theo mỗi một lần đình cùng giữ mông của cậu dùng sức đong đưa, nghe cậu nói như vậy Chu Úy Kỳ sát đến vai cậu thấp giọng nói. Muốn thao thì thao, đâu có nhiều lý do như vậy. Chu Úy Kỳ nói xong lại khẽ cười. Lẽ nào không phải tự cậu đưa đến cửa sao? Khốn kiếp a hô, Lãnh Tịch nghiến răng nghiến lợi. Chu Úy Kỳ tiếp tục nói. Lẽ nào Doãn Huyên Huyên không nói với cậu sao? Tôi là một tên cặn bã đó. Đâu thể nói đạo lý với cặn bã. À ưm, khốn kiếp quá quá sâu a, Lãnh Tịch đã không có cách nào dùng lời nói hình dung người này rồi. Cậu đương nhiên biết anh là cặn bã, chính là tên cặn bã này hoa tâm trêu đùa tình cảm của Doãn Huyên Huyên đơn thuần, sau đó lại vô tình vứt bỏ cô ấy đổi người mới tổn hại cô ấy, Lãnh Tịch lúc này mới ngầm tìm đến đây hào hào giáo huấn anh một trận, mẹ nó ai có thể ngờ được kết cục lại như vậy. Anh hai cậu chính là lão đại hắc bang, hắc ám của thế giới này cậu sao có thể không biết, cậu chính là người đứng ở đỉnh hắc ám, cậu chỉ không ngờ rằng một tên lâu la lại mạnh như vậy, to gan lớn mật như vậy mà thôi. Chu Úy Kỳ cười nhẹ dùng sức đỉnh mấy cái, tư thế này đỉnh rất sâu, cự vật của Chu Úy Kỳ vừa dài vừa thô, lại cắm vào toàn bộ, Lãnh Tịch chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình sắp bị đâm đến rồi, nhưng cảm giác tê dại từng đợt mất khống chế ở một chỗ nào đó trong hậu huyệt lại khiến cậu mất hết mọi sức lực, sau đó không tự giác trầm luân vào trong loại khoái cảm nói không nên lời này. A a a ưm, tao sẽ không bỏ qua cho mày a a a ưm, Lãnh Tịch vẫn chưa hoàn toàn mất đi lý trí, mặc dù đã không thể khống chế cơ thể. Chu Úy Kỳ chỉ khẽ cười, sau đó tiếp tục ôm cậu thọc vào rút ra, mà bốn người bên giường, lại giống như chúng thuốc kích dục không khống chế được động tác, âm thanh đè nén cũng bắt đầu trở nên không kiêng dè gì, tiếng bạch bạch bạch tràn ngập căn phòng. Thiếu chủ hắc đạo thật dâm loạn nha, Chu Úy Kỳ ác ý cười nhẹ bên tai Lãnh Tịch còn tăng tốc chuyển động eo đâm thẳng vào chỗ sâu. A a a ha ưm, giọng của Lãnh Tịch cũng đã biến điệu rồi, cậu hoàn toàn bị tình dục chi phối đã không thể đáp lại lời của Chu Úy Kỳ. Tiểu thiếu gia thoải mái không? Chu Úy Kỳ thở gấp truy hỏi, sau đó bỗng nhiên tăng nhanh tốc độ. A ha thoải, thoải mái mẹ mày a a a, Lãnh Tịch còn chưa nói xong đã cảm nhận được một cỗ cực nóng trong cơ thể, khoái cảm xông thẳng lên não ngay lập tức khiến cậu phát ra một tiếng hét chói tai, sau đó cậu cũng bắn rồi. Trong nháy mắt đại não Lãnh Tịch một mảnh trống rỗng, cậu hơi thất thần ngã ở trên người Chu Úy Kỳ, cứ như vậy dựa vào trong lòng Chu Úy Kỳ, hai tay của cậu vẫn còn bị trói. Chu Úy Kỳ nâng tay ôm lấy lưng của cậu cũng không rút thứ của mình ra, cứ giữ nguyên tư thế như vậy cắm đến chỗ sâu nhất, hơi nghiêng người sát đến bên tai cậu. Mặc kệ tiểu thiếu gia có sướng hay không, dù sao tôi cũng rất sướng. Khốn kiếp, Lãnh Tịch không có sức căm phẫn nói. Hôm nay nếu mày không làm chết tao, tao chắc chắn sẽ giết mày, chắc chắn. Chu Úy Kỳ không để ý cắn cắn bên tai cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi làm sao nỡ làm chết cậu chứ? Chu Úy Kỳ nói xong nhìn mấy người bên giường. Cậu nhìn bọn họ thao rất sướng nha. Cách chương.